Bất Hủ Thần Vương, chương 308, Hắc Viêm Bộ Lạc, 6 thần thông cảnh. Góc truyện audio.com, Hắc Viêm Bộ Lạc cùng Thiên Thương Phân Đà giao tình rất sâu, cũng không phải bởi vì Ứng Vô Nhai có mị lực mà là vì Hắc Viêm Bộ Lạc có cầu Thiên Thương Phân Đà. Cụ thể mà nói, Hắc Viêm Bộ Lạc cần linh dược của Thiên Thương Phân Đà. Hắc Viêm Bộ Lạc nhờ cậy Thiên Thương Phân Đà, như vậy chút việc nhỏ ấy, Hắc Viêm Bộ Lạc chắc chắn sẽ không tiếc rẻ. Huống chi chuyện này còn quan hệ tới sinh ý của hai nhà. Man hoang chi địa sản vật phi thường phong phú, sản lượng linh dược cũng không tính thiếu. Nhưng mà, bởi vì man hoang chi địa đại tộc tiểu tộc vô số, đối với nhu cầu linh dược to lớn, thậm chí gấp đôi cả 4 đại lục. Cho nên, linh dược này, ở man hoang chi hơn là hàng bán chạy nhất. Man hoang chi địa thế lực có thể làm được, tự cấp đều là đại bộ lạc hoặc đại tộc. Như Hắc Viêm Bộ Lạc ở toàn bộ man hoang chi địa tối đa cũng chỉ là tam lưu bộ lạc. Nhưng mà ở man hoang đệ tam trọng này, Hắc Viêm Bộ Lạc coi như là thượng đẳng bộ lạc. Dù vậy, Hắc Viêm Bộ Lạc nhu cầu đối với linh dược vẫn là rất lớn. Một bộ lạc ít thì hơn 10 vạn, nhiều thì mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí có siêu cấp đại bộ lạc vài tỷ miệng người. Tộc đàn khổng lồ như thế, nhu cầu đối với linh dược có thể nghĩ. Thế lực của những bộ lạc này cùng 4 lục địa bất đồng. Từng phân đà của 4 lục địa nhân số đều qua 100 triệu. Nhưng mà 100 triệu người này, đại bộ phận là người bình thường, không phải tu sĩ. Nhưng mà thế lực bộ lạc lại bất đồng, từng cái bộ lạc phàm là sinh ra không có thiên phú tu luyện, hết thảy ăn tươi tuyệt đối. Không lưu lại, có thể lưu lại, đều là có thiên phú tu luyện. Bởi vậy con dân bộ lạc của man hoang chi địa có thể nói là toàn dân bình đẳng. Mỗi một cái đều là tu sĩ. Tuy tổng nhân số, man hoang chi địa chưa hẳn nhiều hơn 4 lục địa, nhưng mà luận số lượng tu sĩ, man hoang chi địa ít nhất gấp 5-3 lần 4 lục địa. Bọn người Mộ Dung dùng tốc độ cao nhất truy kích, bỗng nhiên Mộ Dung thò tay một chảo, bắt được một quả truyền thức linh phù, mở ra xem xét, Mộ Dung lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, như thế nào? Mộ Dung khoan thai cười nói. Hắc Viêm Bộ Lạc rất coi trọng, tù trưởng bộ lạc đã cho nhân mã xuất phát, phái ra 6 gã thần thông cường giả. Nhất là Tiêu Viêm, trong đó thực lực của hắn thậm chí cao hơn cả ta. Chấm, 6 thần thông cường giả. Ha ha, tốt, trên mặt Đông Long cũng có một vòng hưng phấn. Mấy người khác đều cười ha hả, 6 thần thông cảnh mà bọn hắn bên này còn có 5 thần thông cảnh. Hai bên phối hợp còn lo không bắt được đối thủ ư, lần này tên kia chết chắc. Bác Hùng tin tưởng tràn đầy, Mộ Dung cười nhạt nói, chư vị, đề cao cảnh giác, đừng cho tên kia theo đường cũ chạy về. Đến lúc đó sẽ không biết giấu mặt đi đâu. Ha ha, muốn theo đường cũ chạy trở về, đây tuyệt đối là không có khả năng. Nam Ưng tự tin nói. Mộ Dung cười nhạt một tiếng, khua tay nói. Xuất phát, lại 3 ngày đi qua, Nhậm Thương không biết rõ, mình đã xâm nhập man hoang ít nhất 10 vạn dặm. Nhưng dù vậy, vị trí này, vẫn chỉ là nơi giao tiếp giữa man hoang đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng mà thôi. Man hoang chi địa này, quả nhiên là khá lớn, cùng Đông Hoàng Châu ta lại hoàn toàn bất đồng. Nhậm Thương không những ngày này, ngoại trừ chạy trốn ra. Ngược lại cũng có chút nhàn hạ thoải mái, quan sát phong thổ ven đường, đi ngang qua rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ, cũng đều cẩn thận quan sát thoáng một phát. Man hoang chi địa, tựa hồ ai cũng là tu sĩ thì phải, cho dù là hài tử, đều có tư cách tu luyện, hơn nữa nhìn toàn bộ cao thấp đều sàn sàn như nhau. Bất quá, man hoang chi địa này, quả nhiên là rất huyết tinh. Đoạn đường này tới, Nhậm Thương không gặp rất nhiều cảnh chém giết đẫm máu. Đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân, các loại tranh đoạt huyết tinh cực kỳ. Bọn hắn tranh đấu, bình thường đều là giết sạch một bên mới xong việc. Có rất ít cục diện đánh đánh ngừng ngừng xuất hiện, hoặc là không đánh, nếu đánh thì phân ra sinh tử. Man hoang chi địa thật dã man, thật trực tiếp. Hoàn toàn là mạnh được yếu thua, trong bộ lạc chưa nói tới ở Trung Hòa Thuận cũng chưa. Nói tới đoàn kết nhất trí, đại bộ lạc thống trị bộ lạc dưới, đại bộ lạc chiếm đoạt bộ lạc nhỏ. Điểm này, ngược lại là cùng 4 lục địa giống nhau, lấy mạnh hiếp yếu, là chân lý vĩnh hằng bất biến a hát. Trong nội tâm Nhậm Thương không cảm thán, cũng là mở rộng tầm mắt. Liên tục phi hành, Tiểu Bạch rõ ràng một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Xem ra, nốt 2 viên kim đan cũng làm cho tinh thần Tiểu Bạch tăng lên rất lớn. Nhậm Thương không cũng không nóng nảy, hắn là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Địch nhân ở phía sau thời khắc bảo trì uy hiếp, ngược lại có thể kích thích dục vọng tu luyện của hắn, trở thành động lực để hắn càng thêm cố gắng tu luyện. Mỗi ngày ngồi ở trên lưng Tiểu Bạch, Nhậm Thương không ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện. Bất Hủ Đế khí, phi thường đáng sợ, tiến vào kim đan về sau, đan, điền cảnh giới của Nhậm Thương không, rõ ràng tăng lên gấp bội. Tu luyện Cửu Dương Đại Thủ Ấn, càng thuận buồm xuôi gió. Trước kia, Nhậm Thương Khung chỉ có thể mô phỏng ngoại hình, dùng Bất Hủ Đế Khí ngưng kết một thủ ấn hư ảo. Mà hôm nay, hắn đã có thể nhẹ nhàng kết xuất một thực ấn. Chỉ có điều, lực công kích của một thực ấn tuy mạnh, nhưng không có lực lượng phá hủy, không có khí phách áp đảo. Nếu như ta có thể tăng lên tới bát truyền kim đan, Cửu Dương Đại Thủ Ấn này, một lúc có thể ngưng kết hai cái. Hai đại thủ ấn, thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Hai trường trùng điệp, bất luận là uy lực hay là tốc độ, đều tăng lên gấp bội. Chống lại Mộ Dung kia cũng không phải không có một phần thắng. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng huyền ảo của Cửu Dương đại thủ ấn này, từ 1 đến 9, cảnh giới càng tăng lên, có thể một lần ngưng kết càng nhiều, công kích sẽ càng bá đạo cường thế. Đến cuối cùng, Cửu Dương đại thủ ấn vỗ ra 9 đại thủ ấn giống như Cửu Dương. 9 mặt trời, treo trên cao, hình thành cửu trọng thái dương điệp lãng, lực công kích kia chỉ sợ là đại đạo cấp cường giả cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Tu vi hôm nay của Nhậm Thương Khung chỉ có thể ngưng kết một đại thủ ấn. Cách Cửu Dương này còn không biết bao nhiêu bước phải đi. Cửu Dương phi không, không đơn thuần là ngưng kết 9 đại thủ ấn đơn giản như vậy, còn phải ngưng tụ thành trận pháp hình thành công kích điệp lãng. Đem 9 khỏa đại thủ ấn hình thành một chỉnh thể, đạt tới một công kích mạnh tới 9981 lần siêu cường lực. Đáng tiếc trong thời gian ngắn ta, không cách nào tiến vào bát truyền kim đan, Cửu Dương đại thủ ấn này, không cách nào tiến thêm một bước, trước mắt muốn đả bại nhóm đối thủ này, khó a hát. Nhậm Thương Khung tuy ảo não nhưng không uể oải, tốc độ tu luyện của hắn đã đủ biến thái rồi. Đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới một bước này, mặc dù có ưu thế trọng sinh, nhưng vậy cũng là quá kinh thế hãi tục. Hết thảy cơ duyên, giống như đã định trước vậy, cho nên tâm tính của Nhậm Thương Khung rất tốt, có một đám đối thủ đến ma luyện cho mình cũng là khó được. Ân, phía trước tựa hồ có một tòa núi cao, linh lực không tệ. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, Tiểu Bạch đi, Tiểu Bạch vạch phá bầu trời xinh đẹp lao xuống nơi mà Nhậm Thương Khung vừa chỉ. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong lòng Nhậm Thương Không một hồi rung động, là một cảm giác nguy cơ tập kích mãnh liệt chạy lên não. Cảm giác nguy cơ này, so với Đông Long Bắc Hùng đuổi theo trước kia thì cảm giác nguy cơ này cao hơn gấp 10 lần. Nhậm Thương Khung ngửi được một khí tức âm mưu trước nay chưa từng có, giống như trên trời dưới đất đang bố trí thiên la địa võng đợi hắn. Hắn biết rõ, đây nhất định là lực cảm ứng siêu cường của Bất Hủ Đế Khí, làm hắn vô ý thức cảm ứng được nguy cơ. Hơn nữa, cổ nguy cơ này, từ khi hắn xuất đạo đến nay, mãnh liệt chưa từng có. Xíu yêu yêu, xíu yêu yêu, xíu yêu yêu, xíu yêu yêu, xíu yêu yêu. Liên tục 6 đạo khí lưu từ trong dãy núi vọt ra, nương theo 6 đạo khí lưu cường đại này, là 6 man hoang cường giả phóng lên trời. Sau lưng 6 đạo khí lưu này, đều ngưng kết ra các loại hình tượng đồ đằng, làm cho người ta có một cảm giác cổ xưa. Mà thần bí, man hoang cường giả chỉ có tu luyện tới thần thông cảnh, mới có thần thông đồ đằng. Đồ đằng này, là bí thuật thần thông của man hoang cường giả. Trung tâm là một nam tử chừng 30, thần sắc lạnh lùng, trên trán có một vết sẹo nhàn nhạt, một đầu tóc loạn vung, đón gió phất phới, một thân ăn mặc trường bào màu đỏ đen, bộ dáng hung hãn và lãnh khốc. Dị đồ thiên đường có lối không đi, man hoang không cửa lại dám xông vào. Chẳng lẽ dị đồ ngươi chưa nghe nói qua, vừa vào man hoang chi địa trung thân khó quay đầu lại sao? Nhậm Thương Khung cũng thầm giật mình, trước mắt trận đường, lại là 6 thần thông cường giả. Trong mơ hồ, Nhậm Thương Khung cảm giác được một tia âm mưu. Hắn tới nơi này, không ai biết được man hoang cường giả này, sao bỗng nhiên tề tựu chặn đường hắn. Nhậm Thương Khung tuy đang ở hiểm, cảnh cũng không bối rối, thản nhiên nói. Các hạ là người phương nào, cùng thiên thương phân đà có quan hệ ra sao? Nam tử mặt sẹo kia cười ha hà, tốt quả nhiên là người thông minh, người cũng đã biết chúng ta cũng không gạt ngươi. Bản nhân Tiêu Viêm, là thủ tịch chiến thần của Hắc Viêm bộ lạc, được người ủy thác đặc biệt tới lấy đầu trên cổ ngươi. Nhậm Thương Khung trong nội tâm trầm xuống, thầm mắng thiên thương phân đà vô sỉ, quả nhiên cùng man hoang bộ lạc có cấu kết, nhưng biểu lộ lại đờ đẫn, nhàn nhạt hỏi. Ta nghe nói, man hoang bộ lạc gần đây tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng lại không biết chỉ là một cái thiên thương phân đà, không ngờ lại có thể sử dụng 6 thần thông cường giả, để các ngươi cam tâm làm tay sai cho bọn hắn. Lớn mật, mấy thần thông cường giả đối diện đều nhao nhao mắng. Lên, Tiêu Viêm khoát tay chặn lại, biểu lộ tà mị mà khoan thai. Ngươi không cần khiêu khích, nhưng mà dị đồ các ngươi có câu nói rất hay, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Man hoang bộ lạc chúng ta, chỉ cần có chỗ tốt thì nhất định nhúng tay. Về phần tay sai, ngươi cảm thấy chỉ là thiên thương phân đà có tư cách để cho chúng ta làm tay sai sao? Nhậm Thương không ý niệm xoay chuyển, nhưng lại nói. Nói như vậy, chắc hẳn thiên thương phân đà những năm này, bán đi không ít linh dược cho bộ lạc các ngươi. Ha ha, thông minh, thật thông minh. Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, u ám nói. Đáng tiếc người thông minh, bình thường đều chết rất sớm. Cách chương.